Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, độc xa. Nội cung chưa triệt để đem khống, Lý Công Công không có ở lâu, vội vàng mà đi, cái gọi là lại để cho Tiết Mục cùng Lưu Quý Phi gặp mặt. Tự nhiên cũng nên đợi hết thảy ổn định nói sau, không phải lập tức thực hành sự tình. Tiết Mục có chút tráng váng đầu não chướng rời đi Tĩnh Thất. Cái này thật sự là đông như chảy hội. Chỗ ở tại trong Tĩnh Thất thấy vài phê khách nhân, còn thuận tiện giải quyết một chuyến sinh lý cần. Đi ra cửa đều một ngày một đêm đi qua. Quả thực cùng Tiêu Khinh Vu đồng dạng chỗ ở. Đi ra bên ngoài đình viện, Tiêu Khinh Vu cũng đã rời đi rồi. Nàng nhận trị liệu nhiệm vụ, đương nhiên cũng là không thể bên ngoài ở lâu. Di giả cùng Trác Thanh Thanh khoanh chân ngồi ở vườn hoa bên cạnh. Người đập một ta đập trên đất tại làm trò chơi. Tiết Mục nghỉ chân đứng ở một bên nhìn ra ngoài một hồi, nhịn không được lắc đầu bật cười. Có di giả tại, hắn tùy thời đều có thể theo nhất khẩn trương phức tạp cục diện ở phía trong cảm giác được mình ở dẫn hài tử dạo chơi ngoại thành. Diệp Cô Ảnh phát hiện ra thân hình ở bên cạnh hắn quỳ xuống, thấp giọng nói: "Cô Ảnh thỉnh tội, ếch, ngươi có tội tình gì?" Không tự chủ được trước mặt người khác lên tiếng, bạo lộ tồn tại, vi phạm luật lệ, cũng vi phạm môn quy. Vậy cũng là chuyện này. Ngươi nếu không nói, ta cũng không biết các ngươi có loại này phá quy củ. Có cái gì tốt thỉnh tội hay sao? Bởi vì này có khả năng làm cho phá hư nhiệm vụ, cũng bại hoại một chút, cũng không có ngấn đạo thanh tên. Tại hạ thân làm bản tông cao tầng, hằng ngày dạy bảo môn hạ quy củ, lại càng không nên dẫn đầu phạm sai lầm. Tiết Mục ngẩn người, vuốt cằm nói, như thế, nhìn không ra ngươi còn rất tự hạn chế. Đã thành, dù sao là ở đồ đệ của ta trước mặt, bạo lộ tự bại lộ cũng không có ảnh hưởng gì. Khấu trừ một ngày tiền thuê, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chính là. Diệp Cô Ảnh trầm mặc một lát, đứng dậy, thì, vâng, nói đi thì nói lại rồi. Các ngươi vô ngân đạo như vậy dài kỳ tiềm ẩn, bất động không nói, ta thay vào ngẫm lại đều muốn nhịn chết cá nhân. Các ngươi như vậy ngày qua ngày đến ngọn nguồn như thế nào nhịn được? Nhất là nối khố đúng vậy hiếu động hoạt bát thời điểm. Đây là như thế nào dưỡng ra tới? Diệp Cô Ảnh lại lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới nói, đơn giản nghiêm hình khốc pháp, cắm rễ trong nội tâm, lâu mà thành tự nhiên. Tiết Mục nói, ngươi cũng nhai qua. Đương nhiên, Diệp Cô Ảnh hờ hững nói, tại hạ thanh âm khàn khàn, liền là lúc nhỏ huấn luyện nhịn không được lên tiếng, được dây thanh xé rách hình phạt đó. Tuy nhiên chữa cho tốt, cuối cùng không thể tận phục. Sách, quả nhiên là ma môn. Diệp Cô Ảnh ánh mắt rơi vào cười tâu toét di giả cùng Trác Thanh Thanh trên người, trong mắt hơi có chút phức tạp, thấp giọng nói, y tại hạ chứng kiến, Tinh Nguyệt Tông hôm nay thật sự không tính ma môn, chính là chính đạo bên trong. Như vậy vui vẻ hòa thuận sự tình cũng ít thấy. Vô ngân đạo hàng ngày như thế nào? Không phải nhiệm vụ không giao lưu. Nói xong câu này, Diệp Cô Ảnh không có nói thêm gì đi nữa. Thân ảnh dần dần biến mất, nàng nhưng ở sau người, dùng Tiết Mục thị lực đã muốn rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem không khí, nhìn chằm chằm một hồi, quay đầu xông di giả bên kia hô, di giả, Thanh Thanh, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Di giả hoan hô một tiếng nhảy dựng lên, tốt tốt, ba ba đi đâu? Tùy tiện dạo chơi, hiện tại kinh sư rất thú vị. Trác Thanh Thanh hỏi, như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở kinh sư đường phố không có vấn đề sao? Chúng ta đã đến kinh sư, phải biết đã sớm biết, có cái gì nhưng giấu giếm. Tiết Mục trong chớp mắt đi ra ngoài, cười nói, ta lại thật là chờ mong, hội là vị ấy hoàng tử người thứ nhất. tới tìm chúng ta tiếp xúc. Biểu hiện ra, Cơ Thanh Nguyên không truyền vị, các hoàng tử mình tại sao tranh giành cũng không còn ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có chí lớn, tự nhiên đều câu ngay cả mình thế. Nếu không cho dù Cơ Thanh Nguyên truyền ngôi cho ngươi, không ai nhận thức, vị hoàng đế này cũng là làm không được. Cho dù là hoàng quyền tới được đỉnh phong thế giới, thường thường cũng không phải một đạo thánh chỉ có thể bãi bình hết thảy. Huống chi loại này có quá nhiều cường giả có thể miệt thị hoàng quyền thế giới. Ngươi cũng không đủ thế lực ủng hộ là lấy loạn chi đạo. Cơ Thanh Nguyên muốn chọn cũng căn bản không chọn ngươi. Không đề cập tới chính ma hai đạo bên ngoài thế. Làm cái này Đại Chu hoàng đế trụ cột ít nhất phải lấy được triều đình nội bộ thế lực tán thành. Không cần toàn bộ, chỉ cần ủng hộ ngươi đạt tới trình độ nhất định là được. Thể chế phía dưới tự nhiên có thể chậm rãi ngồi vững vàng. Cái gọi là triều đình nội bộ thế lực, có như vậy vài loại. Đầu tiên là triều đình vũ lực đại biểu, lục phiến môn, triều đình tam tông, cung vua cung phụng cùng hai vệ. Tổng thể thực lực mạnh thịnh đắc rất, tuy nhiên còn không đủ để trấn áp chính ma tất cả tông. Nhưng là đủ để cam đoan hoàng quyền thay đổi không bị ngoại lực cản tay. Chỉ cần bọn hắn tán thành, hoàng đế này có thể ngồi đắc ổn. Tiếp theo là các cấp quan viên. Dùng hiện đại mà nói đây là quan liêu thân sĩ giai cấp. Triều đình thống trị trụ cột, dùng tướng quốc Tô Đoan Thành vì đại biểu, dùng Diệp Đình Thăng, Trương Bách Linh các loại quan viên cực kỳ sau lưng gia tộc làm căn cơ. Ít nhất tại hiện hành sức sản xuất hạ, loại này quan hệ sản xuất không cải biến được, cho dù lại để cho hợp đạo cường giả trấn áp thiên hạ, cũng phải đoàn kết những người này thống trị non sông. Huống chi bọn hắn cũng không phải chỉ biết múa mép khua môi thư sinh. Tại nơi này ngay kiến trúc công nhân đều tập võ thế giới. Quan viên đồng dạng cũng là vũ đạo xuất thân. Gia tộc vũ lực cũng đều không kém. Mặc dù không có cái gì đính cấp cường giả, nhưng cả vua và dân cộng lại đó cũng là một cổ rất khả quan lực lượng. Tiết chủ chăn nuôi đạo vô cùng nhiều sinh ý. Âm nhạc ca múa chiếc nhẫn lá trà, mặt hướng cơ bản đều là những người này. Cơ sở dân chúng hơn phân nửa tiêu phí không dậy nổi cũng không có cái loại này nhàn hạ thoải mái. Quan viên thân sĩ cái này cùng lúc còn dễ nói. Thể chế quán tính ở chỗ này, chỉ cần ngươi có bình thường kế vị tư cách mà không phải không hiểu thấu đến lớp người quê mùa xoán. Vì, tự nhiên đều có thể đoàn kết đến một đám lợi ích thể cộng đồng. Các vị hoàng tử có ủng hộ độ sai biệt cũng không trở thành khoảng chừng gì đó cuối cùng nhất kết quả. Cuối cùng có lẽ hay là vũ lực ủng hộ độ. Tượng thần cơ môn đúc kiếm cốc dược vương cốc những này bàng quan thế lực. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chẳng muốn lẫn vào thiên gia trong sự tình. Dù sao ai lên đài đều phải đem bọn họ ỷ vì cột chủ. Cho nên bọn hắn chỉ biết bảo trì trung lập. Cơ bản không biết đứng ở mặt bàn kiên quyết ủng hộ ai. Lần này Dược Vương Cốc biểu hiện tựu rất rõ ràng. Tựu phái cái y tiên tử đến chữa bệnh. Cường giả một cái không thấy. Thích sao động mà. Ngươi cho dù lôi kéo Tiêu Khinh Vu, nàng cũng không thể đại biểu Trần Càn Trinh ý tứ. Cho nên các hoàng tử chính thức có thể tranh thủ thì ra là lục phiến môn cùng hai vệ. Mà giờ khắc này Lý Công Công phong tỏa cửa cung dầu muối không vào. Một bộ chỉ trung thành với Cơ Thanh Nguyên bộ dáng. Cái kia người khác có thể cân nhắc thì ra là lục phiến môn. Nhìn xem Hạ Hầu Địch cùng Cơ Bát thân cận quan hệ. Người khác sợ là tâm đều mát thấu rồi. Tự nhiên sẽ bắt đầu tìm kiếm ngoại viện. Hơn nữa cũng không phải lúc này bắt đầu. Mà là rất sớm trước kia mà bắt đầu. Nói một cách khác, cùng Phan Khấu Chi cấu kết cái kia người, Cơ Vô Ưu hiềm nghi không phải là không có, nhưng tương đối so sánh nhẹ, mà hoàng tử khác vì đối kháng hắn, hiềm nghi tương đối khá lớn, cho nên Hạ Hầu Địch cũng không hoàn toàn là công tâm làm trọng a, Trác Thanh Thanh thở dài. Vị trí của nàng, thực không nên có như vậy rõ ràng khuynh hướng. Nàng đại khái làm tổng bộ trước kia cùng với Cơ Vô Ưu tốt nhất rồi. Cơ Thanh Nguyên y nguyên tuyển nàng thượng vị, đều có cân nhắc. Tiết Mục cười cười, nàng cũng không thể lên vị cùng với Cơ Vô Ưu phân rõ giới hạn a. Hạ Hầu Địch cũng không phải cái loại này làm vẻ ta đây người. Di Dạ nhấc tay vấn đề, chẳng lẽ Cơ Thanh Nguyên khả quan Cơ Vô Ưu? Tiết Mục nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười, ta hoài nghi Cơ Thanh Nguyên chính thức khả quan chính là Cơ Vô Dụng. Ôi chao, Di Dạ Trác Thanh Thanh đều sửng sốt, mập mạp kia rất vô năng a, nhưng Cơ Thanh Nguyên rõ ràng cho hắn thay đổi màn thiên chi trận cùng một số chiến ngẫu quyền hạn, cái này nên cái tín hiệu a, không gặp hoàng tử khác có loại này đãi ngộ. Tiết Mục cười nói, nghe nói trước kia tại quan viên trong nội tâm tiếng hô cao nhất cũng là Cơ Vô Dụng. Trác Thanh Thanh nói, vâng, dù sao trưởng tử, có lẽ hay là có không ít người ăn bộ này. Hơn nữa Cơ Vô Dụng ngày bình thường làm một bộ đơn giản hình dáng cũng làm đắc không tệ. Bất quá từ cùng Hợp Hoan Tông hỗn lăn lộn cùng một chỗ, phong bình luận giảm rất nhiều. Tiết Mục thở dài, hắn đâu chỉ cùng Hợp Hoan Tông hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Cô Ảnh, sau lưng truyền đến Diệp Cô Ảnh đáp lại, đến ngay đây, Cơ Vô Dụng mướn qua các ngươi Vô Ngân Đảo ám sát ta. Ngươi biết không? Biết rõ, hơn nữa chính là ta tiếp đơn. Ngoặc kép chấm chấm, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Lúc ấy ta cho rằng minh chủ là cái gì cũng sai Tiểu Bạch Kiểm, cho nên phái một tái cấp thấp môn nhân, là của ta thất sách, có thể hay không nói chuyện phiếm. Diệp Cô Ảnh không nói, Tiết Mục cũng không còn lại lý nàng, thản nhiên nói, đã từng ta cảm thấy đắc Cơ Vô Dụng làm như vậy rất ngu xuẩn, về sau mới tỉnh ngộ, Cơ Vô Dụng kết giao ma môn, có lẽ thật sự là mò tới một điểm cha hắn hoàng mạch đập. Bởi vì Cơ Thanh Nguyên cả đời này quy nạp bắt đầu đứng dậy, ngoại trừ tinh thần phân liệt nhược trí cử động bên ngoài, liền làm một kiện đầu mối chính sự tình. Trác Thanh Thanh tiếp lời nói, ngăn được chính đạo, đúng, cho nên đây là lộ tuyến vấn đề, năng lực đã là thứ yếu. Đối với mặt khác, chỉ cùng chính đạo chuyện cho vui vẻ hoàng tử mà nói, nếu như lúc ấy Cơ Thanh Nguyên muốn chọn một thái tử, hẳn là Cơ Vô Dụng. Tiết Mục đốn một chút, lại thấp giọng nói, mà Cơ Vô Dụng đối phó Thanh Thu là Phan Khấu Chi chỗ rượt dây. Ta lúc này hồi tưởng, rất hoài nghi đây là người nào đó mượn đao bỏ Cơ Vô Dụng tính toán. Nếu thật là nói như vậy, đối thủ này sẽ là ta cuộc đời này chứng kiến che giấu đắc sâu nhất độc xà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.